Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta đã rất đẹp. 2. Lê Ca hỏi, ngươi vừa mới lời nói, có thể lặp lại một lần sao? Ta là nói, ta mới đến cái này đoàn phim, cái gì đều không rõ ràng lắm, phát tao nhân vật ta không diễn quá, cũng không biết nên như thế nào diễn, có thể cụ thể cùng ta nói. Nhân vật này bối cảnh tính cách sao? Lê Ca, ngoặc kép, nàng đại khái là minh bạch cái gì, nếu ngươi cũng không rõ ràng lắm nói. Chúng ta đây hỏi một chút đạo diễn đi, nữ nhân thần sắc còn có chút do dự. Nàng vừa mở mắt ra liền phát hiện chính mình đứng ở chỗ này. Đạo diễn bọn họ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, nàng bất quá là lần đầu lại đây thử kính bình. Thường Tố Nhân, một người đối mặt tình huống như vậy, nàng cảm giác chính mình lúc trước biểu diễn đã thực không tồi, nơi này không có đạo diễn, Lê Ca. Lời ít mà ý nhiều, tay mới cục quả nhiên phiền toái. Động bất động liền sẽ gặp được hoàn toàn mờ mịt tay mới. Còn đem nơi này hiểu lầm thành đóng phim, kia nàng là như thế nào sấm đến phó tuyến. Không có trải qua người chơi xác nhận phía trước. Chúng ta là sẽ không tùy tiện đem người đưa đến phó tuyến tiến hành nhiệm vụ ác. Cho nên vị tiểu tỷ tỷ này nhất định là chính mình đồng ý tiến vào chúng nó hệ thống mới sẽ không. Làm ra loại này cường mua cường bán hành vi đâu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người tới là tới, hơn nữa ở hoàn toàn không biết thế giới dưới tình huống. Liền như vậy tùy ý mà vào được, mặc kệ từ nơi nào xem. Đều là một cái đại phiền toái a. Nữ nhân nghe nàng lời nói, càng phát ngốc, nơi này không có đạo diễn. Kia đạo diễn ở nơi nào? Ngươi tồn tại đi ra ngoài, là có thể nhìn đến đạo diễn, Lê Ca thực mau đối nàng liền không có hứng thú. Nàng đi đến Tiểu Do Dung trước mặt, ngồi xổm xuống thân, đại khái là mơ thấy cái gì không tốt lắm sự tình. Tiểu Do Dung giờ phút này khuôn mặt nhíu chặt. Liền đôi tay đều gắt gao mà niết ở bên nhau, nửa đảo không ngã mà ôm yên hoa pháo, duy trì như thế yêu cầu cao độ động tác, cư nhiên còn có thể ngủ đến đi xuống, Lê Ca từ từ nheo lại con ngươi. Đem hắn tay nâng lên tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Đứa nhỏ này nhìn tiểu, sức lực nhưng thật ra rất lớn, gắt gao ôm yên hoa pháo như thế nào đều không buông tay. Phòng này cũng không phải Do Dung phòng. Bất quá nhìn chung quanh bốn phía, chung quanh nên có đồ vật tất cả đều có. Thả mở ra tủ quần áo còn có mấy bộ quần áo. Cùng Do Dung xuyên không sai biệt là mơ siêu trước giúp hắn hạ sốt đi, Phi Thu nói. Xem hắn cũng quái đáng thương. Hơn nữa vẫn là quan trọng NPC, suy. Trước thế giới quan trọng nhất NPC đã chết. Phi Thu một sạc, thế nhưng tìm không thấy nói cái gì phản bác tổng. Tóm lại hiện tại không phải làm hắn chết thời điểm a. Phi Thu đành phải đề cao thanh âm, lấy che giấu chính mình khí hư, Lê Ca ngón tay đã ấn tới rồi yên hoa pháo thượng, lúc này yên hoa pháo. Còn không có hoàn toàn thành công, vẫn như cũ ở vào còn chưa kích hoạt trạng thái, không gây thương tổn người. Cũng khai không được pháo, bất quá một khi đổ máu. Uy lực thật lớn, nếu là như thước ảnh đao như vậy đạo cụ. Có thể mang đi sử dụng nói. Không thể nghi ngờ, là một kiện vũ khí sắc bén, Lê Ca liếm môi dưới. Xinh đẹp trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, nhưng... Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói cái gì a? Nữ nhân còn ở mặt khác một bên toái toái niệm chứ? Thấy Lê Ca hoàn toàn không nghĩ lý nàng, thậm chí còn xông lên, muốn giữ chặt Lê Ca tay, Lê Ca đè trừ đau huyệt thái dương. Mơ u bàn tay hiện lên nữ nhân chảo lại đây tay, làm nàng phát cái không, lại tức khắc đứng dậy, né tránh nữ nhân lại lần nữa chảo đánh, nữ nhân xương tay thon dài. Cơ hồ có thể nói là có thể rõ ràng mà nhìn đến dưới da xương cốt, không xem như trắng nõn. Nhưng lại thiên hướng trong suốt tính chất ngươi nói a. Ngươi nói nơi này là chỗ nào? Nữ nhân thanh âm dần dần mà cao vút lên. Không nghe lầm nói, ngữ khí nóng nảy, âm điệu chuyển biến, thúc giục ngữ khí cũng không như là muốn biết được chân tướng. chỉ là tưởng thúc giục Lê Ca trả lời, kia móng vuốt dường như tay không ngừng mà chiều Lê Ca đưa tới. Lúc trước còn có thể né tránh, càng đến mặt sau, kia tay chảo đến càng chặt, động tác giống mang theo một mảnh sương mù, gọi người thấy không rõ, Lê Ca bị nhiễu đến phiền. Dứt khoát nghiêng đầu, trực tiếp giơ tay, già, tay nàng bị Lê Ca ngạnh sinh sinh mà bẻ hạ, chỉ nghe một trận bén nhọn đau tiếng kêu vang lên. Theo sau, nữ nhân bị Lê Ca quét ra cửa, phanh, Lê Ca đóng cửa lại. Nháy mắt cảm thấy thanh tĩnh không ít, thô bạo, phì thu tiểu tâm mà sủy trụ trái tim mơ siêu may mắn nàng chảo không được chính mình, bằng. Không lấy phía trước phì thu hành vi, một giây đã bị nướng. Hô, Lê Ca ngữ khí bình đạm mà hô một hơi, bên ngoài người làm như bị ném ngốc. Một chốc không phản ứng lại đây, Lê Ca hướng tới trong phòng buồng vệ sinh đi đến, đem khăn lông dùng nước ấm ướt nhẹp. Tùy tay đi ra, mà tiểu do dung mơ mơ màng màng. Bởi vì vừa mới động tĩnh, tỉnh, hắn mới từ trên mặt đất bò dậy. Động tác còn có chút không xong, chung quanh đồ vật giống nháy mắt thay đổi thật nhiều khối. Nhìn thấy Lê Ca, hắn càng là sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Thanh âm khàn khàn, ngươi là ai? Theo sau, hắn càng là ôm chặt lấy yên hoa pháo. Một bộ sợ Lê Ca cướp đi bộ dáng, lâm lạc Lê Ca chấn định mà đi qua đi. Tỉnh liền chính mình bò trên giường nghỉ ngơi, tiểu do dung đột nhiên sau này rụt một chút. Sợ hãi mà ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, chờ nhìn đến Lê Ca trên đầu nghiêng mang mặt nạ, càng là sắc mặt trắng bệch, nhưng lại như thế nào sợ, hắn vẫn là cường giả bộ chấn định tới, ngươi vào bằng cách nào? Việc này không quan trọng, Lê Ca tỏ vẻ cũng không tưởng trả lời, mà ở trong đầu. Vừa mới chuẩn bị hảo chuyên nghiệp trả lời phì thu, ngoặc kép, tiểu do dung, sao có thể không quan trọng? Ngươi là ai? Ngươi tới mục đích là cái gì? Mau đúng sự thật đưa tới. Bằng không ta sẽ làm ngươi đẹp. Ta đã rất đẹp, Lê Ca đạm thanh nhắc nhở. Hơn nữa ta muốn thật muốn làm cái gì? Người cũng ngăn không được ta, nói chuyện đồng thời. Nhuận ướt khăn lông đụng phải do dung mặt tinh tế nộn nộn. Lê Ca hơi chút dùng sức áp một chút, tiểu do dung mặt đạm lập tức hãm đi xuống một khối. Hảo không đáng yêu, mà lúc này, tiểu do dung nguyên nhân chính là vì Lê Ca trả lời. Mà tức giận đến phồng má tử, chợt xem dưới. Mềm đoan, hừ, ta mới không phải ở khen ngươi. Ngươi cái này. Nề hà tiểu do dung lại nói như thế nào, đều nói không nên lời xấu cái này tự trước mặt người này. Lớn lên thật sự quá đẹp, tuy rằng mảnh khảnh một ít, nhưng hoàn toàn không có không phối hợp cảm, tinh xảo mà không mất khí phách, lãnh đạm cũng không phải không có hiền hòa, người cái này. Kỳ quái người, a, Lê Ca đạm nhiên cười, ta còn có càng kỳ quái, nếu là ngươi không nghe ta nói. Không nghe, ta liền không nghe, tiểu do dung bản thân thể, bởi vì phát sốt duyên cớ, hắn đứng lên khi còn có chút hoảng, nhưng thật ra khí thế làm thực đủ, phảng phất như vậy là có thể áp đảo Lê Ca khí thế giống nhau, Lê. Ca một câu còn chưa nói xong, khẽ nhếch khẩu nhìn về phía do dung, theo sau, liền thấy nàng hàm răng cắn môi dưới cánh, xoát đứng dậy. Mảnh dài thân ảnh lập tức đem do dung lung ở trong đó, do dung chỉ cảm thấy phía sau lưng một trọng. Một bàn tay đã đem hắn nhấc lên, liền như vậy đem hắn ném tới rồi trên giường, sau đó. Chăn cái quá mức, động tác thô bạo trực tiếp, do dung bị tức giận đến hô hấp không thuận. Kéo xuống chăn, ngươi, ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn. Hết chương.